Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, mang theo một đám tiên nhân bắt quỷ. 2. Cao, ha ha, thật sự là cao, xem ra Lâm huynh đệ tại hạ giới bắt quỷ đều bắt ra kinh nghiệm đến rồi. Lão giả cười lớn nói, Lâm Long mỉm cười, cũng không nói lời nào. Đây là hắn lần thứ nhất đối phó quỷ tiên, lựa chọn bảo hiểm phương pháp. Nếu như là dựa theo địa cầu bắt pháp, ở đâu dùng được lấy phiền toái như vậy. Trực tiếp dùng la bàn tìm kiếm quỷ tiên vị trí, sau đó thu phục quỷ tiên. Bất quá phương pháp này không phải rất ổn định. Đối với lần thứ nhất cùng quỷ tiên liên hệ Lâm Long mà nói, hắn rất sợ hãi quỷ tiên chạy trốn, bởi vì hắn không biết quỷ tiên có những năng lực kia. Biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu như một điểm chưa quen thuộc đối thủ, vậy thì chỉ có thể đem hết toàn lực. Hơn nữa lựa chọn ổn định phương pháp. Theo thời gian trôi qua, đám kia tiên nhân dán lá bùa đi vào 5 tầng hành lang hành đạo, toàn bộ dán xong. Lâm huynh đệ, chúng ta chuẩn bị cho tốt rồi. Phần đông tiên nhân đến Lâm Long bên người nói. Đặc biệt sao, còn không ra, các người tại đem 5 tầng dán rồi. Chúng ta cùng đi dán. Căn phòng này không cần dán, giữ lại. Lâm Long phát nổ câu nói tục, mang theo mọi người theo 5 tầng bên trái hướng bên phải dán. Mà ở 5 tầng mỗ cái gian phòng ở bên trong, 5 đoàn hắc vụ cao thấp phập phồng, lộ ra rất là lo lắng. Làm sao bây giờ? Chúng ta giống như gặp được cao nhân rồi. Một đoàn hắc vụ miệng phun tiếng người, lộ ra rất khẩn trương. Đừng nóng vội, xem bọn hắn muốn thế nào. Ở đây lợi hại nhất cũng chỉ có tên kia kim tiên rồi. Đến lúc đó chúng ta một nổi công kích tên kia kim tiên. Chỉ cần giết chết kim tiên, còn lại sẽ không sợ rồi. Thế nhưng mà, chúng ta 5 người cho dù hợp lại cũng không phải tên kia kim tiên đối thủ a hát. Đừng hoảng hốt, ta có biện pháp đối phó tên kia kim tiên. Trước khi quỷ chủ cho ta một bao tán tiên phấn, đến lúc đó chúng ta rơi tại trên người hắn, 1 giờ ở trong hắn không cách nào vận dụng tiên khí. Sau đó chúng ta trực tiếp giết hắn đi, lại giết mặt khác tiên nhân, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Nếu giết bọn chúng đi, lại giết sạch còn lại thiên tài, chúng ta quỷ tộc cùng chủng tộc khác có thể thừa cơ mà vào, đánh rớt xuống nhất trọng thiên. Sau đó nhị trọng thiên quỷ tộc cùng chủng tộc khác cũng có thể khởi xướng tiến công. Tán tiên phấn, ngươi như thế nào không nói sớm, hại ta lo lắng đã hơn nửa ngày. Khoan hãy nói, những này lá bùa thật lợi hại, tiểu tử kia cũng phải giết chết, bằng không thì về sau đem là tâm phúc của chúng ta họa lớn. Đó là khẳng định. 5 tên quỷ tiên giúp nhau thương lượng kế hoạch, ở trong mắt chúng, tới gần lá bùa tự phát ra một hồi chói mắt kim quang, sau đó kim quang trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn nó, đem chúng đánh thành trọng thương. 5 đoàn hắc vụ, trong đó có 2 luồng hắc vụ lộ ra tiểu một điểm. Cái này 2 luồng tự là trước kia bị lá bùa gây thương tích quỷ tiên. Nếu như chúng còn mạnh hơn đi cùng lá bùa đối kháng, hội càng ngày càng nhỏ, thẳng đến tan thành mây khói. Mà giờ khắc này, Lâm Long bọn người lần lượt dán lá bùa, từ từ sẽ đến 5 đoàn hắc vụ chỗ gian phòng. Bọn hắn thật giống như không có chứng kiến hắc vụ một giống như, mà ngay cả Lâm Long cũng không ngoại lệ. Hắc vụ thấy mọi người tiến đến, theo mọi người bên người trôi nổi tới. Đối với cái này, mọi người không có một điểm phản ứng. Trên thực tế bọn hắn cũng không biết vừa rồi 5 cái quỷ tộc theo bọn hắn bên người thổi qua. Nếu như biết đạo Lâm Long cũng không cần như vậy giống trống khua chiên dán lá bùa rồi, trực tiếp lại để cho chúng tiên người vây công là được. Mà 5 tên quỷ tiên sau khi rời khỏi đây tự chứng kiến khắp nơi là lá bùa. Chỉ cần trong một cái phòng không có, liếc nhau, 5 người trực tiếp nhẹ nhàng đi vào. Tốt rồi, xong việc, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một cái phòng rồi. Quỷ tiên tuyệt đối ở bên trong. Dán hết lá bùa, Lâm Long trên mặt trồi lên một vòng tiếu ý. Mang theo mọi người đi tới cuối cùng một cái phòng cửa ra vào. Thuận tay dán cái phù giấy trên cửa. Như vậy quỷ tiên không thể bay ra. Lâm huynh đệ, hiện tại chúng ta cùng một chỗ đi vào. Lão giả nhìn xem Lâm Long hỏi. Không được, chúng lại không phải người ngu. Cùng một chỗ đi vào nhất định sẽ trước đối phó ngươi. Chỉ cần giết ngươi, chúng ta mặt khác tiên nhân tự dễ đối phó rất nhiều. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi vào trước đem gian phòng này phong ấn. Sau đó tại bố trí một cái trận pháp. Chờ ta gọi các ngươi. Các ngươi tại tiến đến. Tốt, cái kia chính ngươi cẩn thận một chút. Lão giả nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy Lâm Long nói có đạo lý. Nếu như hắn là quỷ tiên, cũng sẽ biết dẫn đầu đối phó lợi hại nhất. Yên tâm, chúng không thấy được ngươi xuất hiện, là tuyệt đối sẽ không đơn giản ra tay. Lâm Long cho lão giả một cái yên tâm ánh mắt, sau đó đánh mở cửa phòng, trở ra thuận tay đem cửa phòng tắt đi. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, trên mặt hiện ra nhàn nhạt tiếu ý. Hắn phần trăm trăm khẳng định, quỷ tiên tự tại trong phòng này, chỉ có điều không hữu hiện thân mà thôi. Hoàn toàn chính xác, 5 tên quỷ tiên ngay tại Lâm Long bốn phía, đã đem Lâm Long bao vây lại. Chỉ cần đồng loạt ra tay, có thể lập tức miểu sát Lâm Long. Như thế nào đây, muốn hay không ra tay giết hắn? Trong đó một gã quỷ tiên truyền âm nói, không được, cái kia lợi hại nhất còn không có vào. Chúng ta bây giờ ra tay chẳng phải là nói cho bọn hắn biết chúng ta ngay ở chỗ này mặt. Đến lúc đó là được cá trong chậu. Trước không ra tay, đợi tiểu tử này trong phòng dán hết lá bùa. Nếu như còn không thấy được chúng ta hiện thân, khẳng định sẽ cho rằng chúng ta đã đi ra ngoài. Ta cũng không tin bọn hắn sẽ đem lá bùa một mực dán. Nhất định sẽ xé toang. Đến lúc đó chúng ta rời đi. Thế nhưng mà ta cảm giác bọn hắn đã biết đạo chúng ta tại trong phòng. Này, ha ha, các người đừng đụng vào lá bùa thì tốt rồi. Như vậy chúng ta tự cũng không hiện thân. Mặc kệ có biết hay không chúng ta ở bên trong. Chỉ cần chúng ta không hiện thân, bọn hắn tự không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa một vị tiên nhân trung kỳ mà thôi. Muốn giết nó chút lòng thành. Mục tiêu của chúng ta là tên kia kim tiên. Chờ hắn tiến đến không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có phát hiện hay không chúng ta. Chúng ta đều ra tay giết hắn. Tốt, chúng ta nghe ngươi. 5 tên quỷ tiên rất nhanh tự thương lượng tốt rồi. Sau đó cùng sau lưng Lâm Long. Mà Lâm Long tại gian phòng chung quanh dán lên lá bùa về sau. Vung tay lên. 9981 mặt ngũ hành kỳ xuất hiện. Dựa theo càn khôn bát quái, bắc đấu thất tinh, thân thể ngũ hành phương vị cắm ở sàn nhà cứng rắn thượng. Lâm Long hai tay rất nhanh kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác, vừa mới nói xong, cửu cửu quy nhất càn khôn trận lập tức bay lên, trực tiếp bao vây cả cái gian phòng. Cùng sau lưng Lâm Long 5 tên quỷ tiên mộng ép, chúng không thể tưởng được, Lâm Long rõ ràng lập tức bố trí ra một cái trận pháp, đem chúng 5 người toàn bộ vây khốn, đặc biệt sao, giết tiểu tử này, bằng không thì trận pháp không cách nào phá vỡ, tiểu tử này là muốn bắt rùa trong hũ a hát. Sau một khắc, một gã quỷ tiên phản ứng đi qua, trực tiếp hiển lộ thật thể. Một đoàn hắc vụ, sau đó hắc vụ thối lui, một gã toàn thân là thịt thối, phát ra nồng đậm tanh tưởi quỷ tiên xuất hiện, nó bén nhọn móng tay phát ra trận trận ánh sáng âm u, tựa như lợi kiếm một giống như, trực tiếp chụp vào Lâm Long trái tim, tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, ngay sau đó còn lại 4 gã quỷ tiên cũng nhao nhao ra tay. Thấy thế, Lâm Long cũng không hoảng hốt, thần ma cửu biến sử xuất, chỉnh thể thực lực lập tức tăng vọt 90 lần. Thân thể hướng phải một rời, trực tiếp né qua người này quỷ tiên công kích. Nhưng còn lại 4 gã quỷ tiên công kích đã đi tới. Lâm Long tả hữu xê dịch, cao thấp lăn mình, từng cái tránh né đi qua, đem thân pháp cùng tốc độ bày ra đến mức tận cùng. Trực tiếp kinh ngạc đến ngây người 5 tên quỷ tiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.